duy nhất là em. Chương 16, cuộc chiến giành chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu, tay em trơn, lỡ tay cúp máy mất rồi. Cận Phương Lâm cười xòa, hôn nhẹ, trái ớt nhỏ, nhà mình, từ đầu đến cuối, Khương Cửu Xanh đều không hề lên tiếng. Đến 1 giờ chiều, số lượt bình luận trên bài đăng của Liễu Như đã lên đến con số 200.000. Dư luận hầu hết đều nghiêng về phía Liễu Như cút ra khỏi giới giải trí. Tin tức này cũng đã nằm trong top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng. Weibo của Liễu Như tràn ngập bình luận mắng chửi. Tất nhiên thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy bình luận đến từ các fan não tàn nổi bật của Khương Cửu Xanh. Chẳng hạn như Weibo tên tình nhân bí mật của Xanh ra kia đã spam mười mấy bình luận giống nhau liên tiếp. Tình nhân bí mật của Xanh ra, tôi chính là bà xã của Xanh Xanh. Mau, thả tim, bình luận của tôi, đủ tim sẽ có quà. 666 tim tặng son, 888 tim tặng skin game cao cấp. Bình luận này vừa được đăng lên đã ngay lập tức thu hút được lượng yêu thích khổng lồ. Người nào đó ôm điện thoại, tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Ai ngờ lại nhận được một tin nhắn. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Cô không phải bà xã của cô ấy. Tình nhân bí mật của Xanh ra. Người nào đó lập tức khó chịu, hoạt động ngón tay, dùng ý chí chiến đấu sục sôi để đáp trả. Tình nhân bí mật của Xanh ra. Tôi không phải, lẽ nào cậu thì phải. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Đúng vậy, tình nhân bí mật của Xanh ra. Tình nhân bí mật của Xanh ra. Dám cướp chồng tôi, đúng là đồ hồ ly tinh. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Cô ấy không phải ông xã của cô. Cô ấy là của tôi. Tình nhân bí mật của Xanh ra. Tình nhân bí mật của Xanh ra. Tôi chính là vợ cả đây. Mấy thứ yêu nghiệt đê tiện mau tránh ra. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi đi, trang Weibo của người đó đã xuất hiện dòng chữ: xin lỗi, tài khoản của quý vị bị lỗi, tạm thời không thể tiếp tục đăng nhập, vui lòng thử lại sau. Chết tiệt, chẳng lẽ tài khoản bị khóa ư? Đàm Mặc Bảo túm tóc mình, muốn phát điên lên được. Đệt, đừng để bà đây gặp lại mày. Nếu còn gặp lại bà không giết mày 100 lần thì sẽ quỳ xuống gọi mày bằng ba. Mắng xong, cô ấy nhanh chóng đăng ký thêm tài khoản ảo. Đặt tên là tình nhân bí mật của Xanh ra 001. Đăng ký xong, lại lập tức tìm Weibo của Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Để lại tin nhắn tình nhân bí mật của Xanh ra 001. Tôi chính là vợ cả đây. Mấy thứ yêu nghiệt đê tiện mau tránh ra. Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Đối phương không thèm đáp lại. Tình nhân bí mật của Xanh ra 001. Hừ, sợ chưa? Còn dám giành chồng với tôi nữa không hả? Xanh xanh xanh xanh xanh xanh. Tin nhắn vừa được gửi đi, trang Weibo lại tự động xuất hiện dòng chữ: xin lỗi, tài khoản của quý vị bị lỗi, tạm thời không thể tiếp tục đăng nhập, vui lòng thử lại sau. Đàm Mặc Bảo cạn lời, đậu xanh rau má, cái quái gì thế, tên này trâu dữ vậy sao? Đàm Mặc Bảo lại tiếp tục mua thêm 100 tài khoản Weibo ảo, đổi tên thành tình nhân bí mật của Xanh ra 002. Trong đầu có vô vàn từ định mệnh không ngừng xuất hiện, cô cần chồng Xanh an ủi trái tim tổn thương. Tình nhân bí mật của Xanh ra 002. Ông xã Xanh Xanh, hôm nay gặp một tên điên muốn cướp chị từ tay em. Lại còn làm tài khoản của em bị khóa nữa. Nhưng dù sao đi nữa, em vẫn yêu chị đến nghiêng trời lệch đất. Yêu đến sông cạn đá mòn. Khương Cửu Xanh V vừa nhắn xong, Đàm Mặc Bảo ngồi ôm điện thoại hớn hở. Chẳng biết tại sao mà cô luôn cảm thấy ngọt ngào khi nghĩ đến ông xã Xanh Xanh. Trên màn hình máy vi tính trước mặt là một chương trình livestream với đủ loại bình luận ồ ạt che kín cả màn hình. Tôi muốn nghe Thiếu Lâm Thập Bát Mạc. lại cúi đầu chơi điện thoại nữa rồi. Ngẩng đầu lên nào, mấy món quà tặng chạy hết rồi kia. Streamer ơi, mau quay lại đi. Chắc đây là streamer không có đạo đức nghề nghiệp nhất trang gì này. Chị streamer ơi, nhìn tụi em đi. Đang livestream mà chơi điện thoại hết nửa tiếng rồi. Bá đạo quá bồ tèo ơi. Đàm Mặc Bảo là chủ một kênh livestream có tên là Bổn Bảo Có Độc. Có lượng theo dõi lên đến vài triệu người. Là nữ streamer được công nhận là ca hát dở tệ nhất. Chơi game dở tệ nhất trang gì. Nhưng chẳng sao cả, cô vẫn nổi, vẫn luôn đi trên con đường của riêng mình. Vừa ngu xuẩn lại vừa đáng yêu. Dù rằng kỹ thuật chơi game của cô rất tồi, giọng ca lại ma chê quỷ hơn, nhưng cô lại thu hút người khác vì sự nhiệt huyết lạ lùng rất riêng ấy. Những người đã theo dõi cô từ lâu đều biết Mặc Bảo Bảo chính là fan của Khương Cửu Xanh. Nếu có thể xếp hạng độ não tàn của Mặc Bảo Bảo thì cô xứng đáng được gọi là fan não tàn. Thời kỳ cuối, Đàm Mặc Bảo ngẩng đầu khỏi điện thoại, lộ ra một gương mặt mộc nhỏ nhắn lại không kém phần xinh đẹp. Sau khi nhìn thời gian trên màn hình máy tính thì nói 20 phút nữa sẽ ngừng livestream. Khi sắp kết thúc sẽ tặng một phần quà. Số người xem livestream đã lên đến vài triệu rồi. Bình luận cũng không ngừng tăng lên. Đàm Mặc Bảo nắm lấy thời cơ, nói nhanh, nếu ai bình luận câu kỹ nữ giả tạo lên Weibo của Liễu Nhứ, đồng thời Liễu Nhứ V đạt được 66 yêu thích trở lên thì hãy chụp màn hình gửi cho người quản lý livestream. Ngay lập tức đạt được một cơ hội chọn bài hát khi livestream và một tá giấy vệ sinh có logo của Bổn Bảo Có Độc. Nếu số like và share lên đến 88 còn được thêm một phần quà bất ngờ nữa. Ba phần quà này đúng là hấp dẫn khỏi bàn. Lúc đang livestream thì có vài bình luận của các thành viên mới gia nhập. Hỏi streamer có phải là anti-fan của Liễu Nhứ không? Đàm Mặc Bảo cười khanh khách. Tôi ấy à, anti-fan của Liễu Nhứ à? Cô thoải mái dựa lưng ra sau ghế, co một chân lên ghế ngồi, chống cằm hỏi, mới gia nhập hả? Mấy người vừa thả bình luận lập tức vâng dạ. Lần đầu tham gia livestream, Đàm Mặc Bảo dõng dạc thông báo, Bổn Bảo là bà xã của Xanh Gia, chủ yếu theo trường phái thương yêu mỗi ông xã Xanh Gia thôi. Một loạt bình luận khác lại xuất hiện, streamer bá đạo qué đi, phát điên hết cả rồi, ác quỷ chiều chồng có gì sai, ha ha ha, điên mất rồi, cả cuộc đời dành hết cho ông xã. Đàm Mặc Bảo nhắm mắt, không thèm nhìn bình luận trên màn hình nữa. Bắt đầu hát vang mấy bài của Khương Cửu Xanh, nhưng có mấy đoạn cao quá, cô gào thét như điên đến mức thở không nổi. Từ ngồi hát chuyển sang đứng hát, tư thế trông cũng không tồi, nhưng cả bài hát đều bị lạc nhịp, cứ ngang phè phè, cả đám người đang tham gia livestream đều đồng loạt bình luận. Sao tôi có thể làm fan của một streamer như thế này chứ? Fan của Đàm Mặc Bảo đều vô cùng nhiệt tình. Đến 3 giờ chiều, từ khóa kỹ nữ giả tạo đã lọt vào top từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Fan của Khương Cửu Xanh đều rối rít tỏ vẻ ủng hộ. Mọi người cùng hợp sức đối phó Liễu Nhứ. Biết được streamer Gen Z cũng là một fan trung thành của Khương Cửu Xanh thì kéo nhau đi xem livestream mới nhất của người nào đó. Nhân tiện nhấn nút theo dõi, chỉ trong 1 giờ, lượt theo dõi của Đàm Mặc Bảo đã tăng thêm triệu lượt. Cô hoảng sợ, trời ạ, mình nổi tiếng rồi. Cách chương.